Đế quốc bại gia tử, chương 324, an bài, hết thảy sắp xếp xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã quyết định vậy Vương Khang liền không chút do dự thi hành, lập tức đi thăm dò phá sập vị trí terrain núi loạn thạch mọc tùm, mưa rơi trơn trượt, thỉnh thoảng còn phải phòng bị lũ bất ngờ ảnh hưởng không ít thời gian. Lần này là kế hoạch nổ banh một vùng núi, đem nguyên bản trên núi cống rãnh hoàn toàn đả thông, sư lũ bất ngờ thay đổi trải hướng. Cái này thì cần muốn chọn vị trí thích hợp, cần Vương Khang tự mình quyết định. Đang chọn phá sập vị trí thời điểm, thiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều là trượt chân, bất quá có Lý Thanh Mạn, Viên Duyên mấy cái này võ đạo cao thủ ở đây, cũng là hữu kinh vô hiểm. Như vậy qua một tiếng, Vương Khang rốt cuộc xác định vị trí tổng cộng lựa chọn tam sử, vốn là có hai nơi là đủ rồi, bất quá vì bảo hiểm, lại tăng thêm một nơi. Bản thân chính là trời mưa, bạo phá độ khó vậy rất cao, như vậy thời tiết tuyến dẫn nhất định là không thể thả dài, chỉ có thể rất ngắn, như vậy mới sẽ sợ bị nước mưa đà diệt. Thuốc nổ bao nổ là không có kéo dài lúc tuyến dẫn đốt đến phần gốc trực tiếp nổ. Không có hòa hoãn, thuốc nổ uy lực lại rất lớn, dưới tình huống này, rất có thể sau khi đốt căn bản cũng chưa có rời đi chỗ trống. Rất có thể trực tiếp bỏ mạng, biết Vương Khang băn khoăn sau đó, Viên Duyên nói thẳng. Chuyện này liền do ta tới an bài đi, Thiên La tổ chức thành lập, bản thân chính là vì Khang thiếu gia ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, đây là Thiên La chuyện nên làm. Là ngài phó mệnh, nếu không để ta đi, ở một bên Lý Thanh Mạn chen miệng nói. Không được, Vương Khang trực tiếp bác bỏ, Lý Thanh Mạn là võ đạo cao thủ, khinh công chắc tuyệt nhưng loại chuyện này vốn cũng không có dự liệu. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lý Thanh Mạn mạo hiểm như vậy. Chủ mẫu quý giá khu, làm sao có thể làm loại chuyện này? Viên Duyên cũng là bận bịu nói, ta huấn luyện người, dựa theo ngài phân phó, đều thuần thục nắm giữ thuốc nổ cách dùng, không thành vấn đề. Mặc dù như vậy, nhưng mỗi một cái giỏi giang người đào tạo cũng không dễ dàng. Vương Khang phân phó nói, tận lực lựa chọn võ đạo cao mạnh người, phản ứng mau chút có lẽ có thể chạy thoát thân. Ta rõ ràng, Viên Duyên kêu, thiếu gia, ngài thật muốn làm như vậy sao? Đây là Chu Thanh mở miệng hỏi nói, quảng cáo, nếu quả thật như vậy. Cũng không quái Chu Thanh có chút băn khoăn, như chuyện này thành công, vậy ngút trời lũ lụt liền sẽ trực tiếp vọt vào Vĩnh Định bá tước phủ đất phong, vậy khắp ruộng đất cũng sẽ bị chìm ngập. Như vậy tổn thất cho dù là Hàn Du cũng không cách nào chịu đựng, sợ rằng sẽ đưa tới hắn mãnh liệt phản công. Chu thị vệ trưởng, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Không chờ Vương Khang nói chuyện, Viên Duyên nói thẳng. Vĩnh Định bá tước phủ là chúng ta từ đối đầu, đối phó hắn, đến lượt như vậy, để cho hắn đòi đắng ăn. Hiện tại hắn cười nhạo chúng ta, chờ lát để cho hắn khóc chết. Viên Duyên trước vốn là sát thủ, còn có thanh y thư sinh danh hiệu, ở gặp phải thanh nhị nương sau đó, ở lại huyện Tân Phụng làm sơn phỉ, vậy coi là tu tâm dưỡng tính. Nhưng bị Vương Khang thu phục sau đó, thành lập Thiên La, lại liền biết lão bổn hành, trước làm sát thủ tính tình lại là trở về. Đừng xem tên này, dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng thật ra là cái tàn nhẫn hết sức tay từ. Vương Khang lần này ngược lại là phù hợp tâm ý của hắn. Ngươi hiểu cái gì, trong này, Chu Thanh bất đắc dĩ nói, chớ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Khang trực tiếp cắt đứt, lạnh lùng nói, ý ta đã quyết hơn nữa hiện tại vậy không như vậy nhiều thời gian cố kỵ, Vĩnh Định bá tước phủ mấy phen đối phó ta. Chấm, lần này chính là ta trả thù lúc, còn như sau đó, có cái gì ta Vương Khang người tới không cự, toàn bộ tiếp theo. Nói xong, Vương Khang trực tiếp phân phó nói. Viên Duyên, ngươi lại đi xuống núi một chuyến, thân mang ba cái đương lượng thuốc nổ bao đi lên, chọn nhân thủ thích hợp. Viên Duyên lãnh tên đi. Vương Khang mấy người chính là ở chỗ này chờ đợi. Đợi một lát Viên Duyên chính là đi lên, sau lưng hắn cõng một cái giấy dầu bọc bên trong nơi thả chính là thuốc nổ. Ở sau lưng hắn còn đi theo ba người, cái này ba người đều là trẻ tuổi lực tráng, đôi mắt có thần, vừa thấy liền biết là giỏi giang hào thủ. Đại thủ lãnh, ba người hướng Vương Khang thi lễ. Thiên La cùng địa võng tổ chức đẳng cấp xâm nghiêm, đều có huấn luyện đặc biệt, Viên Duyên, Thanh Nhị Nương là thủ lãnh, Vương Khang chính là đại thủ lãnh. Trung thành là bước đầu tiên, Vương Khang ánh mắt ở trên thân ba người vạch qua, lòng hắn biết cái này ba người chính là Viên Duyên tìm tới thi hành nhiệm vụ người. Vương Khang hỏi, nhà nhưng còn có người khác, không cha không mẹ, không cha không mẹ, không có chút nào ràng buộc. Ba người theo thứ tự mở miệng, Vương Khang nhìn Viên Duyên một mắt, hắn biết đây là Viên Duyên cố ý an bài. Đặc biệt tìm cái loại này một mình người, không có gánh nặng. Viên Duyên đã cùng các người nói cụ thể nhiệm vụ đi. Vương Khang lại nói, thủ lãnh đã cho biết, ba người cùng kêu lên kêu, ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi tiếp thụ qua huấn luyện cũng hẳn rõ ràng, nhiệm vụ lần này có thể nói là cửu tử nhất sanh. Vương Khang trầm giọng nói, nếu như bỏ mạng ta hậu táng, nếu như bị thương tàn phế ta nuôi phủ, nếu như sống được ta cho các ngươi công phần thưởng. Nguyện là đại thủ lãnh, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Được, sau đó, Vương Khang liền nhẹ từ đem ba cái thuốc nổ bao cắt xong, cái này phá sập vị trí, phải lựa chọn hoàn mỹ, phải bảo đảm trực tiếp nổ thông. Đem mảng lớn vách núi nổ hạ thông suốt toàn bộ đỉnh núi cống rãnh, làm cho lũ lụt chuyển hướng, mai kia khuynh tiết. Dựa theo dự đoán, nổ diện tích cực lớn, tương đương với một cái gò núi nhỏ. Nếu muốn làm, liền đại kiên một tràng. Vương Khang muốn làm một mẻ khỏe suốt đời, hoàn toàn giải quyết lũ bất ngờ vấn đề, đây mới là chàng thứ nhất mưa, sau đó có thể gặp phải cũng sẽ không thiếu. Hắn cũng không có tinh lực, mỗi lần cũng giống như vậy. Còn như, Vĩnh Định Bá Tước Phủ như thế nào, vậy thì không có ở đây hắn phạm vi suy tính bên trong. Quảng cáo, nước mưa vẫn ở chỗ cũ hạ, như vậy thì đưa đến, sở hành thật chậm thuốc nổ không thể ngâm nước nếu không liền phế bỏ. Hết thảy cũng an bài xong, Vương Khang các người bắt đầu cách xa. Cái này nổ đưa tới sụp đổ, còn có lũ bất ngờ cũng không phải là đùa giỡn. Đây cũng là Vương Khang tại sao nói thi hành đốt nhiệm vụ là cựu tử nhất sanh. Bởi vì ở loại khí trời này hạ căn bản là không cách nào thêm đường dài dẫn, nếu như đốt lại bị mưa tươi tắt đó không phải là thành cười nhạo. Đứng ở một cái an toàn vị trí, do Viên Duyên gửi tín hiệu đánh, lấy này làm chuẩn, đồng thời đốt phá sập. Hết thảy sắp xếp xong, chuẩn bị bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, ở dưới Vân Thai Sơn, Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Hàn Du đang nghe dưới quyền thám tử báo cáo. Nơi báo cáo đương nhiên là huyện Tân Phụng tình huống. Ha ha, nghe qua sau đó, Hàn Nguyên Chính cười to nói. Cái này Vương Khang thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, ý đồ cùng thiên đấu, hắn đấu thắng sao? Nước ngập huyện Tân Phụng. Còn làm cái gì sửa đường xây thành, không nhanh mà chấm dứt trước hết thảy đều đưa trở thành bọt nước. Bất quá, Vương Khang người này cũng coi là một nhân vật. Hàn Du trầm giọng nói, hắn tới huyện Tân Phụng mới mấy ngày liền hội tụ như vậy ý dân. Bất quá cuối cùng vẫn là vô dụng, lũ bất ngờ nhưng mà không nói tình cảm. Hắn vừa nói đứng lên, cái khác Hàn Nguyên Chính các người vậy là theo chân, ngắm nhìn xa xa Vân Thai Sơn. Hàn Du cười nói, cùng không đồng mệnh tuy là hàng xóm, nhưng... hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên từ phương xa trên Vân Thai Sơn, truyền tới một tiếng rên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.